Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Người không thể bỏ lỡ của tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe theo dõi tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau anh Hải vẫn bảo tôi cứ nghỉ làm đi, đến khi nào ổn ổn hơn rồi hãy đến văn phòng. Tôi thấy thế cũng hợp lý nên nghe theo, quyết định ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho mọi chuyện qua đi rồi mới quay trở lại đi làm. Không phải đi làm nên tôi mới có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về những chuyện vừa xảy ra. Nghĩ về đêm hôm đó tôi có khóa cửa không, nghĩ xem có ai đi theo tôi không, và nghĩ đến cả những chuyện mà Vũ đã làm cho tôi nữa. Cuối cùng tôi mới chợt phát hiện ra một chuyện, hình như anh ta vẫn chưa nói gì đến người đã phát tán clip đó lên mạng. Không tìm ra được kẻ đó thì cũng giống như vừa mới chỉ bẻ được ngọn mà chưa nhổ được tận gốc. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra thêm chuyện khác nữa. Tôi biết người thông minh như Vũ thì chắc chắn sẽ cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng mà đến anh ta cũng chưa thể tìm ra được thì tôi cũng không có cách gì cả. Rốt cuộc chỉ có thể tự mình nơm nớp lo sợ mỗi ngày thôi. Mỗi ngày tiếp theo mọi thứ vẫn cứ sóng yên biển lặng đến kỳ lạ. Vũ cũng không nói gì đến việc tìm ra người kia, mà tôi thì cũng không bị các số điện thoại lạ gọi để hỏi đi khách nữa. Sang tuần tôi đi làm lại, lên đến văn phòng thì mọi người vẫn mặt nặng mày nhẹ, không ai muốn tiếp xúc với tôi. Anh Hải phải mở hẳn một cuộc họp, nói rằng clip đó chỉ là người xấu cắt ghép để bôi nhỏ danh dự của tôi, để mọi người không kỳ thị tôi nữa. Tất nhiên ai cũng hiểu đó chỉ là một tình huống và một cái lý do chống chế thôi, nhưng vì nể sếp nên cũng phải xuôi xuôi dần. Mấy người trong văn phòng không tỏ thái độ kỳ thị tôi ra mặt, nhưng hầu như vẫn chẳng ai muốn nói chuyện. Họ nghĩ tôi là chuyên đi cướp chồng người khác để moi tiền nên mới như thế. Chỉ có mỗi chị Bích là vận động và an ủi tôi thôi. Đừng buồn em ạ, từ từ rồi cũng sẽ qua. Mọi người lúc đầu cứ nghĩ em như thế thật nên mới như vậy. Giờ hiểu nhau rồi thì chắc không khắt khe với em nữa đâu. Vâng, em cũng mong mọi việc chóng qua chị ạ. Cố lên em, có chị vẫn ở đây mà. Vâng, em cảm ơn chị. Thế dạo này bóng có khỏe không? Vẫn ở viện à? Vâng, vẫn ở viện chị ạ. Thỉnh thoảng hết đợt điều trị em mới cho về. Nhưng mà em chỉ cho về một ngày thôi, ở lâu em cũng sợ. Bệnh đó thì chắc chỉ ghép tủy mới khỏi được thôi đúng không em nhỉ? Chị đọc trên mạng thấy nói là như thế. Vâng ạ, bác sĩ cũng bảo là ghép tủy. Chắc là cũng sắp đến lúc đã ghép được rồi. Thế tủy của em có hợp không? Có ghép được cho nó không? Không ạ, tủy của em thì lại không hợp. Thế à? Khổ. Thế chắc phải tủy của bố nó à? Vâng, chắc là phải tủy của bố bống ạ. Ừ, thôi mỗi người một số mà. Chỉ mong là con bé mau khỏe lại thôi. Vâng. Trôi đi thêm một thời gian nữa, mặc dù mọi thứ đã bình thường trở lại, nhưng không hiểu sao trong công việc của tôi lại luôn gặp trục trặc. Hôm thì mất giấy tờ này, thất lạc hồ sơ kia. Hôm thì suýt nữa bị khách hàng hủy hợp đồng vì tôi bỏ quên tài liệu ở văn phòng, trong khi tôi nhớ rõ trước khi đi mình đã bỏ vào cặp rồi. Tôi nghĩ là chắc sau chuyện bị lộ clip, một số người trong văn phòng ghét tôi nên là mới cố tình làm khó tôi như vậy. Tôi không dám trách họ nên lần nào cũng im lặng và chịu đựng. Thế nhưng càng chịu đựng thì mọi việc càng đi xa hơn. Đỉnh điểm là việc hồ sơ của khách giao cho tôi có sổ đỏ bản gốc mà tôi lại để mất. Tôi tìm loạn khắp nơi, hỏi đông hỏi tây cũng không ai biết. Mà sổ đỏ đất ở Hà Nội rất có giá trị. Nếu mà mất thật thì không những uy tín của văn phòng bị hủy hoại, mà tôi còn phải đền cho họ một số tiền không nhỏ để xin cấp lại. Tôi không tìm được cho nên ức quá, hai mắt đỏ hoe nhìn mọi người. Cạnh các chị có ai thấy sổ đỏ của bà Hằng ở Văn Phú không? Em để trên bàn. Vừa mới đi ăn trưa có 15 phút thôi mà quay lại đã không thấy đâu nữa. Ai nhìn thấy thì chỉ giúp em với à? Ơ, hay nhở. Để đâu mất mà lại hỏi mọi người là thế nào của em? Em để đâu thì vẫn còn đó, chứ có ai lấy của em đâu nào. Em để trên bàn ạ. Nhưng mà em tìm kỹ rồi cũng không thấy. Ơ, Em nói thế thì khác gì bảo bọn này lấy trộm của em. Nếu em không tin thì em check camera đi xem ai lấy. Camera hỏng mấy hôm nay rồi. Nãy em thử vào xem thì không được. Em không tìm được nên hỏi thôi chứ em không có ý nói các anh chị lấy ạ. Thôi. Nói như cái kiểu của em thì khác quá thì chụp mũ cho mọi người. Bọn này không biết, em tự đi mà tìm. Không hỏi được bọn họ, tôi đành tự mình đi tìm tiếp. Cả chế Bích cũng tìm cùng nhưng không thấy. Chiều hôm đó khách hàng đến làm việc, hỏi đến sổ đỏ thì tôi không biết trả lời như thế nào. Bà đụng trúng ngay cái bà khách hàng gây gớm. Ngay xong đập bàn chỉ thẳng mặt tôi và chửi ầm lên. Tôi nói cho cái văn phòng này biết nhé. Lúc nhận hồ sơ có biên bản đàng hoàng, ghi rõ là sổ đỏ bản gốc. Thế mà bây giờ đem sổ đỏ của tôi đi giấu à? Để tôi báo công an xem các người có nuốt trôi được cái sổ đỏ hay không nhé. Văn phòng luật gì mà làm ăn láo tét mất dạy. Tưởng có tí tiếng tăm nên người ta mới dám giao sổ đỏ. Ai ngờ toàn một lũ lừa đảo. Ôi, chị ơi, chị đừng có nóng. Chỉ là thất lạc thôi ạ. Em sẽ tìm ngay thôi, chị cho em thêm một ít thời gian để em tìm. Thôi, tao chẳng tin được chúng mày. Giao sổ đỏ ra đây. Không thì đừng có mà trách tao kiện chết cái lũ chúng mày nhé. Giấy tờ quan trọng như thế mà làm mất được thì chúng mày còn làm ăn được cái gì nữa? Cả cái văn phòng lớn mà làm ăn với va vớ vẩn. Nhưng mà... Tôi vừa nói đến đó thì anh Hải bỗng dưng từ đâu xuất hiện, vỗ vai tôi và bảo: cứ để đấy cho anh, em đi ra ngoài trước đi. Tôi nhìn anh ấy, càng được bao dung thì tôi lại càng thấy áy náy và tội lỗi không thể tả. Sống mũi cay xè, cuối cùng đành cúi đầu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc sau khi anh Hải thương lượng với bà ta xong xuôi, trước khi về con mụ kia còn lườm tôi, nguýt dài một cái rồi bảo: mày cứ chờ đấy, không tìm được sổ đỏ thì không yên với tao đâu. Tao kiện chỗ bung mét cái văn phòng này ra, xem bọn mày còn đi lừa được người khác nữa không nhá. Tôi vẫn vâng dạ xin lỗi. Sau đó chờ bà ấy về rồi mới chạy vào hỏi anh Hải. Sếp tôi vẫn cười và bảo không sao, để anh tìm khách thuyết phục họ. Nhưng mà mấy hôm sau thì mọi chuyện không hề lắng xuống mà trái lại, bắt đầu ầm ĩ căng thẳng dần lên. Bà khách kia dọa kiện văn phòng bọn tôi thật, bắt phải trả cho bằng được sổ cũ, chứ không chấp nhận làm sổ mới. Dẫn người đến đập phá đồ đạc, còn bảo muốn bà ta bỏ qua thì phải đuổi việc bằng được tôi thì mới thôi. Tất nhiên là anh Hải có mối quan hệ với Vũ nên không nỡ đuổi tôi. Nhưng mà nhìn thấy văn phòng bị làm lên như thế, tôi cảm thấy thân mình có tội lắm. Tôi đến đây được mọi người chỉ bảo cho làm việc, được tích lũy thêm kinh nghiệm, lại còn được anh Hải giúp đỡ rất nhiều. Thế mà không những tôi làm ảnh hưởng đến mọi người vì chuyện clip kia, mà còn làm mất đi uy tín của văn phòng, rồi còn bị người ta đập đồ như thế nữa. Ngay cả tôi cũng không tha thứ được cho bản thân mình, nên tôi nghĩ mình phải làm gì đó để khắc phục. Không thể cứ mặt dày đó để mọi người liên lụy vì tôi được nữa. Hôm đó tôi thức trắng gần một đêm để suy nghĩ. Sáng hôm sau hai mắt thâm quầng đến tìm anh Hải. Tôi đặt một lá đơn xin thôi việc lên bàn và lặng lẽ nói với anh ấy: anh ơi, em xin phép xin nghỉ việc ạ. Thời gian vừa qua ở văn phòng em vui lắm, nhưng bây giờ em không thấy mình phù hợp với công việc này nữa. Anh cho em nghỉ việc nhé. Anh Hải nghe xong thì tròn mắt nhìn tôi và ngạc nhiên hỏi: sao tự nhiên em lại quyết định như thế? Ai mà chẳng có sai lầm. Sai lầm của em khắc phục được, chuyện nhỏ chứ có cái gì đâu mà đòi nghỉ việc. Không anh ạ, tại vì sau chuyện kia em cũng không còn mặt mũi mà gặp mọi người nữa. Em cảm ơn mọi người nhiều. Còn việc sổ đỏ thì anh giúp em xin lỗi chị khách kia với nhé. Chi phí cấp lại sổ thì để em đền. Ôi chết, em đừng có làm như thế, Vũ mắng anh đấy. Em nói không nói với anh Vũ đâu ạ. Em chỉ bảo là em muốn tìm việc khác thôi. Mấy chuyện ở văn phòng em không hay kể với anh ấy. Với cả em với anh ấy cũng không thân thiết lắm đâu, anh đừng có lo. Anh Hải nhìn tôi như là muốn nói gì đó, nhưng sau suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Anh ấy im lặng một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi đáp: anh bảo này, anh thấy dạo gần đây em stress lắm, chắc là em áp lực lắm đúng không? Vâng, em cũng hơi. Em cứ nghỉ nhà một thời gian, lúc nào cảm thấy ổn thì quay lại làm việc. Anh vẫn giữ chỗ cho em mà. Em đừng có nghĩ gì đến chuyện thôi việc. Em còn nuôi con. Thôi việc thì em lấy tiền đâu ra mà nuôi. Em cảm ơn anh. Anh tốt với em như thế, em không biết làm thế nào để cảm ơn anh cả. Tiền lương em không nhận thêm đâu ạ. Với cả cũng chẳng biết khi nào quay lại. Anh cứ tuyển thêm người mới vào làm đi ạ. Vẫn quyết tâm nghỉ thật đấy à? Vâng. Anh cứ nhận đơn xin thôi việc của em đi. Lúc nào em đi làm lại thì em nộp hồ sơ sau. Lúc đó anh đừng có quên em đấy nhá. Chẳng nói em được. Thôi được rồi, anh nhận. Nhưng em nhớ là phải sớm quay trở lại đấy. Có việc gì thì báo cho anh và mọi người một tiếng nhá. Vâng, em nhớ rồi ạ. Rời khỏi phòng anh Hải, tôi ra chào mọi người để nghỉ việc. Mấy anh chị không ưa tôi từ vụ clip lần trước, thấy thế thì mới nói một vài câu và bảo: "Này, sao nghỉ việc hay thế?" Nhưng tôi thấy họ không hề thật lòng muốn giữ tôi lại nên chỉ cười. Chị Bích thấy tôi dọn đồ thì mới nói: "Làm sao mà em nghỉ việc vậy? Có gì cứ từ từ, chứ nghỉ ngang như thế là sao?" "À, tại con của em sắp ghép tủy rồi. Em phải dành thời gian để chăm nó. Không có thời gian đi làm lại nữa chị ạ. Bây giờ việc ghép tủy của con em là quan trọng nhất mà." "Thật không? Hay là vì chuyện kia? Sổ đỏ đấy cứ từ từ rồi làm lại. Chứ có gì đâu mà em phải nghỉ." "Vâng, em cũng nhờ sếp làm lại cho họ rồi. Chị ở lại làm việc tốt. Có thời gian thì gọi điện rủ em đi cà phê với nhá. Đừng có quên em đấy." "Ừ, làm sao mà chị quên mày được. Khi nào rỗi thì chị vào thăm bống." "Vâng ạ." "Thôi cứ dành thời gian nghĩ lại đi. Chị nghĩ là nếu mà khi nào em muốn quay lại đi làm ấy, anh Hải sẽ vẫn nhận em thôi." "Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị ạ." Chào tất cả mọi người xong xuôi, tôi không quay về nhà hoặc tới bệnh viện, mà lang thang ở trên phố. Tôi vừa đi vừa nghĩ rất là nhiều chuyện. Nghĩ đến hơn 2 năm qua mình đã làm việc ở văn phòng như thế nào. Nghĩ đến những sóng gió đã xảy ra. Và nghĩ cả đến Vũ nữa. 2 năm này, tình cảm của tôi với Vũ đã thay đổi rất nhiều. Sau những chuyện đã xảy ra, sau những thứ anh ta đã giúp đỡ tôi, tôi cảm thấy không còn ghét Vũ nữa, mà thậm chí là còn thấy xuất hiện một chút gì đó gọi là biết ơn. Giống như đã quen với sự xuất hiện của Vũ trong cuộc đời mình rồi. Quen với việc dựa dẫm vào anh ta, cho nên tôi không còn thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa thật xa như là ngày trước nữa. Có lẽ là trải qua một cái thời gian dài như vậy, có rất nhiều thứ đã thay đổi trong tim tôi rồi. Nhìn thấy một cửa hàng đồ nam trông có vẻ sạch sẽ, sang trọng ngay ven đường. Mặc dù không biết là thương hiệu gì, nhưng mà tôi vẫn cứ rẽ vào. Hôm nay nghỉ việc, tôi được nhận lương tháng cuối, nên muốn mua cho Vũ một thứ gì đó làm quà. Lâu nay chỉ có quen nhận tiền của anh ta, chứ chưa mua được cái gì cho Vũ cả. Cửa hàng đồ nam này khá cao cấp. Tôi bước vào nhìn đến lóa cả mắt. Cả đời chưa bao giờ dám mua một cái món đồ xịn thế này, nên là tôi cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng chọn được một chiếc cà vạt màu xanh nước biển cho Vũ. Tưởng tượng anh ta khi thắt cái này vào đẹp trai thế nào, tôi cứ hài lòng cười mãi. Cười cho đến khi mang ra quầy tính tiền, nhìn thấy một người cũng đứng đó thì vẻ mặt cứng ngắc lại ngay tức thì. Bà Hương cũng đang mua quần áo nam, còn cả đồ lót của nam nữa. Nhìn thấy tôi cầm cà vạt trên tay thì cười mỉa một tiếng: "Trời ơi, loại nhà quê cũng dám vào đây mua đồ cơ đấy. Mà mày mua cho ai đấy?" Tôi giả vờ không quan tâm đến chị ta, đi thẳng ra quầy bảo nhân viên gói lại. Nhưng mà con bộ kia thì vẫn chẳng buông tha cho tôi, tiếp tục nói: "Hôm trước nghe nói cô bị lộ cái clip gì đó, nhưng tôi chưa kịp xem thì đã bị gỡ mất rồi. Hình như là cô đi giật chồng của người ta bị bắt gặp à? Nhìn cũng không đến nỗi mà bẩn kính thế, để thích đi làm con giáp thứ 13. "Đấy không phải là việc của chị." "Ừ, chẳng phải việc của tôi. Nhưng tôi là người thẳng tính. Nhìn thấy mấy cái con thích ve vãn chồng người khác là ngứa máu lắm, chỉ muốn chửi thôi." "Chả liên quan quá đến chị mà chửi." "Ừ, nếu mà chẳng liên quan ấy, đợt vào Nha Trang đã không tìm cách đò đưa anh Vũ nhờ. Cũng may là tôi phát hiện ra sớm. Nếu không thì bây giờ lại thành tôi bị cô giật chồng ấy chứ. Lúc lên Ba Vì vẫn còn nhìn anh Vũ đắm đuối như thế cơ mà. Ở cái chỗ sang trọng thế, có nhận ra là cô có đắp vàng vào người cũng không thể che nổi cái mùi nhà quê của cô không? Thật á? Chẳng thế thì sao? Trong mắt cô cũng vẫn tốt đấy chứ. Không nhìn ra là muốn cô so sánh với tôi thì cô không bao giờ có cửa à? Vâng, tôi biết là tôi không có cửa với chị. Mời chị tránh ra cho tôi tính tiền. Tôi có lòng tốt nhắc cô này, bỏ cái tính thích ve vãn chồng người ta đi. Nếu không ấy, có ngày lại bị người ta đến cạo đầu bôi vôi cho thì khổ. Với cả cái hạng người như cô thì không xứng đi bên cạnh anh Vũ đâu. Đừng có mơ tưởng đến chồng người ta nữa. Anh ấy sắp cưới chị à? Ờ, thì sao? Ờ, sao tôi không biết nhỉ? Tôi cũng chưa thấy anh ấy nói chị là người yêu hay là vợ sắp cưới của anh ấy luôn. Hay là chị tự ảo tưởng? Phải hay không sau này giờ mày sẽ biết thôi. Khôn hồn thì tránh xa anh Vũ ra nhá. Cái tính bạ đâu cũng đò đưa được, làm người ta cảm thấy tởm đấy. Cảm ơn. Vì chuyện bà Hương nói là vợ sắp cưới của Vũ mà tự nhiên tôi cứ chần chừ mãi. Mua xong rồi cũng không dám đem cà vạt kia tặng cho anh ta. Trước kia cũng có đôi lần tôi muốn hỏi Vũ chuyện anh ta với bà Hương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình chẳng có tư cách gì để hỏi nên đành thôi. Giờ nghe chính miệng bà nói đến chuyện sắp kết hôn, tôi cứ cảm thấy khó chịu làm sao. Giống như đã quen với việc có Vũ bên cạnh rồi, nên rất khó chấp nhận việc anh ta sẽ lấy người khác, sau đó quên mất tôi. Mấy hôm sau thì Vũ đến. Trong lúc ăn cơm anh ta nói: sao tự nhiên cô lại nghỉ việc? À, tại vì sắp tới tôi phải đi tìm bố của Bống. Bác sĩ bảo sắp được ghép tủy, và tôi vẫn chưa tìm thấy bố của nó. Sợ đi làm thì không thời gian, nên tôi phải nghỉ. Trên văn phòng có việc gì à? Không, làm gì có việc gì đâu. Bình thường nếu cần thời gian làm việc khác thì người ta sẽ xin nghỉ phép, chứ không ai xin nghỉ việc cả. Tôi biết là mình chẳng bao giờ đủ trình độ qua mắt được anh ta, nhưng mà tôi đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu rồi. Tôi nói: cả chuyện kia nữa, mọi người trong văn phòng biết hết rồi, tôi ngại. Đợi sau khi tìm được bố của Bống, con bé ghép tủy xong thì tôi mới xin chỗ làm mới cho thoải mái. Anh ta không nói gì nữa. Có lẽ Vũ cũng hiểu tôi vẫn còn đang buồn với cái chuyện bị lộ clip vừa rồi, nên mới không hỏi đến cùng. Tôi thấy thế thì mới tiện miệng hỏi thêm: à, mà hôm đó anh thử kiểm tra camera trên resort chưa? Có ai thấy không? Tôi sợ người đó vẫn còn giữ clip gốc ấy. Camera hôm đó ngắt điện từ cổng. Với cả resort mới khánh thành nên bảo vệ không để ý việc đó, không thấy ai cả. Thế cô tìm ra được cái địa chỉ, vị trí IP gì đó không? IP máy tính hay điện thoại? Có. Anh tìm thấy ở đâu? Nói đến đây Vũ bỗng nhiên ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt phảng phất một chút phức tạp. Điện thoại của cô đấy. Tôi không biết tại sao là như thế, nhưng mà không phải tôi. Tôi không làm như vậy. Anh ta im lặng nhìn chằm chằm tôi một lúc, giống như đang muốn dò xét xem tôi nói thật hay là nói dối. Ngay lúc đó tôi cũng chợt nhận ra một điều rằng khi Vũ tìm được IP kia là từ điện thoại tôi thì ít nhiều anh ta cũng sẽ nghi ngờ tôi tự làm việc đó. Lý do có thể là muốn đổi lấy cái sự thương hại của anh ta, hoặc là muốn rêu rao cho người khác biết chuyện Vũ với tôi, hoặc là gì gì đó. Có rất nhiều lý do có thể tưởng nghĩ đến. Nhưng mà tóm lại, dù là lý do gì đi chăng nữa, cũng có rất nhiều lý do có thể nghĩ đến. Loại phụ nữ tự gây chuyện rồi lại tự đóng vai là người bị hại thực sự quá ghê tởm, đáng để cho anh ta xem thường. Thế Vũ không trả lời, tôi lại nói: anh nghĩ tôi làm như vậy á? Anh nghĩ tôi tự tung clip đó lên mạng. Cô thấy sao? Tôi không ngu gì mà tự mình đi làm như thế cả. Tôi không biết tại sao lại thành IP từ điện thoại của tôi, nhưng tôi không làm thế đâu. Với cả trong clip đó hình anh bị che hết rồi, không ai nhận ra được, chỉ có mỗi mặt tôi thôi. Tôi không ngu đến nỗi tự ôm đá và đập chân mình như thế. Chuyện kia tôi thề là tôi không làm. Từ trước đến nay tôi chưa từng nói dối Vũ chuyện gì bao giờ. Lần này dù anh ta có dò xét thế nào thì tôi vẫn ngẩng đầu và nhìn thẳng, giống như muốn khẳng định tôi không làm việc đó thì tôi không có gì phải sợ cả. Mà Vũ thấy tôi như vậy cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Anh ta im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi nói: Điện thoại của cô có ai đụng vào không? Không, chẳng có ai đụng vào cả. Bình thường một mình tôi cầm theo suốt ngày mà. Thế còn cái cô mà hay đi cùng với cô thì sao? Không đâu, chị tốt lắm. Với cả hôm tôi sang chỗ biệt thự của anh, tôi cũng đã nhìn kỹ lắm rồi. Không ai đi theo cả. Mà lúc về thì chị Bích vẫn đang ngủ say không biết gì. Sau tìm việc ở chỗ khác thì bớt tin người đi. Không phải ai cũng tốt như cô nghĩ đâu. À, vâng, tôi biết rồi. Sau khi Vũ ra về, tôi nằm trên giường không ngủ được, mà cứ nghĩ mãi về lời anh ta nói. Vũ đã bảo như thế nghĩa là anh ta đang nghi ngờ chị Bích. Nhưng mà tôi thì vẫn thấy chị không có điểm nào đáng nghi cả. Từ khi đi Ba Vì trở về, chị vẫn vui vẻ với tôi, đối xử tử tế với tôi. Thậm chí khi tôi xin nghỉ việc, chị vẫn khuyên tôi suy nghĩ lại. Quen nhau đã gần 2 năm trời rồi, tôi không chắc là mình hiểu được chị ấy. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận thấy, ngoài chuyện thích Vũ một cách quá mức ra, thì chị Bích chẳng có gì xấu cả. Người như thế liệu có vì chuyện tình cảm mà thay đổi được không? Chị sẽ không vì tôi mà quen biết Vũ làm hại tôi chứ? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi tin Vũ hơn chị ấy, cho nên tôi nghĩ từ nay mình cũng phải đề phòng thêm cả chị Bích thôi. Sang tuần tiếp theo tôi nghỉ việc rồi, bắt đầu có thời gian rảnh rỗi, nên quyết định sẽ tìm bố của Bống. Tôi biết đã tìm được là một vấn đề nan giải. Thuyết phục nó lấy tủy của mình để ghép cho Bống lại càng khó hơn. Nhưng khó đến mức đáy nào thì tôi cũng nhất định không từ bỏ. Bởi vì đã cố gắng được đến tận bây giờ rồi, chỉ còn một chút xíu nữa là con bé sẽ khỏi bệnh. Chỉ cần nghĩ đến việc con gái tôi sẽ khỏi bệnh thì dù có khó khăn thế nào tôi cũng nhẫn nhịn chịu được. Cái gì tôi cũng sẽ vượt qua được. Tôi lặng lặng thắp một nén hương lên ban thờ của Ngọc và lặng lẽ nói với nó. Mày ơi, bây giờ tao xuống chỗ nhà nó đây. Mày phù hộ cho tao tìm thấy nó mày nhá. Không thì chỉ cần có một ít thông tin của nó thôi cũng được. Bác sĩ bảo 2 tháng nữa là Bống có thể ghép tủy, mà còn nhiều thủ tục lắm. Tao sợ không kịp nên sáng nay phải đi luôn đây. Con gái của tao với mày sắp khỏi bệnh rồi, chờ mỗi việc này nữa là xong thôi đấy. Mày phải giúp tao, một mình tao sợ tao không kham nổi. Thắp hương xong tôi khăn gói ra bến xe, rồi bắt xe xuống Hải Phòng. Nhà thằng kia cũng ở dưới xã thôi, nhưng mà tôi có ít thông tin lắm, nên đi xe ôm hỏi lòng vòng cả nửa ngày mà cũng không ai biết. Mãi đến tận chiều tối tôi mới gặp một bác bái bán 2 cái bó cỏ to ngoài ruộng về. Khế tôi mệt lắm rồi, không có sức để mà hỏi nữa. Nhưng nghĩ thôi, hỏi nốt người này, nếu không được thì thuê nhà nghỉ để nghỉ tạm, mai lại đi hỏi tiếp. May sao khi tôi vừa hỏi bác ấy có biết ai tên là Thắng, ngày xưa học cao đẳng giao thông vận tải không, thì bác ấy bảo thằng Thắng khoảng 25-26 tuổi đúng không? Vâng, tầm đó. Ơi, thế thì chắc là thằng Thắng tít rồi. Tên nhà nó là ở nhà là Tít, nên hỏi Thắng thì không ai biết. Nhà nó ở cuối làng cơ, nhưng mà hình như nó đi làm ăn ở đâu ấy, mấy năm nay có thấy về đâu. Ở nhà chỉ có bố mẹ nó thôi. Bố nó say xỉn suốt ngày, bà mẹ thì khổ ơi là khổ. Xuống dưới cuối làng, chỗ có cái gốc ca to ấy, hỏi nhà Khuê Hùng là người ta chỉ cho nhá. Ờ, cháu cảm ơn bác. May quá, để cháu xuống hỏi xem thế nào. Cháu cảm ơn bác. Tôi nghe được thông tin đó thì liền quên hết mệt mỏi, vội vàng chạy xuống cuối làng đi tìm. Cuối cùng khi trời tối hẳn mới đến được nhà thằng kia. Vừa vào đến nơi gọi chưa tròn một tiếng bác ơi thì giọng bố nó lè nhè từ trong nhà vọng ra và quát tháo ầm ĩ. Gọi cái đéo gì mà gọi lắm thế, nhà này không tiếp. Bác ơi, cho cháu hỏi đây có phải là nhà Thắng không ạ? Không có Thắng nào hết, nhà tao không có cái thằng đấy. Mày là ai mà tìm đến đây làm cái gì? Cháu là bạn Thắng, cháu muốn tìm Thắng có một ít việc ạ. Cút cút, ta đã bảo nhà ta không có đứa nào tên Thắng rồi mà. Cút ngay. Nói xong, ông ấy ném cả cái điếu thuốc lào vào người tôi. May mà tôi phản ứng nhanh nên tránh kịp, chỉ bị va một ít vào bắp tay. Tôi cắn răng chịu đau, ngẩng lên định nói lý lẽ với ông ấy. Ai ngờ ông ta còn xua cả chó ra đuổi. Cuối cùng phải vội vàng chạy ra cổng ngồi. Nhưng tôi vẫn lì lợm không về. Tôi quyết tâm phải tìm được thông tin của thằng kia rồi mới về, nên cứ ngồi đó. Mãi đến hơn 8 giờ mới thấy bóng một người phụ nữ gầy nhom liêu xiêu và đi vào. Tôi đoán đó là mẹ của Thắng nên gọi to. Bác ơi, bác có phải là mẹ của Thắng không ạ? Chị là ai đấy? Cháu là bạn của Thắng. Nãy cháu vào mà bác trai bảo không phải nên là cháu ra đây ngồi. À, ông nhà tôi hay say rượu lắm. Cô đến có việc gì không? Hay là thằng Thắng có việc gì? Cháu muốn tìm Thắng thôi ạ. Cháu có ít việc muốn nhờ. Bác có biết giờ anh Thắng đang ở đâu không ạ? Nó đi miền Nam mấy năm nay rồi. Có về nhà đâu. Bố nó đuổi nên nó đi không về nữa. Thỉnh thoảng nó gọi điện về cho tôi. Nhà có mỗi thằng con trai. Thế mà... Thế à? Chắc Thắng chỉ giận thế rồi đi thôi. Mấy năm đứa ổn ổn chắc lại về mà. Bác đừng có buồn. Ừ, khổ. Đẻ 5 đứa con gái. Đến nó là đứa thứ 6 mới được con trai. Giờ nó đi thế. Sau già rồi chẳng biết nhờ cậy với ai. Vâng. Thế bác có số điện thoại của Thắng không? Bác cho cháu xin với ạ. Để cháu thử thuyết phục Thắng xem Thắng có chịu về không. Ờ. Nghe bảo nó đang làm nhà máy giày da Bình Dương ấy. Tên Dông Sung Giếc gì đấy. Tên tiếng Anh tôi không có nhớ. Đây đây, số điện thoại đây này. Cô thử gọi xem thế nào. Vâng ạ. Xin được số điện thoại xong, tôi lếch thếch đi xe ôm về thành phố, rồi bắt tàu đêm quay về Hà Nội. Trên đường đi tôi sốt ruột gọi cho Thắng nhiều lần, nhưng hình như nó đang vào ca làm cho nên là không nghe máy. Mãi đến 11 giờ đêm, khi tôi vừa đặt chân đến Hà Nội thì mới thấy nó gọi lại. Vì đã xác định trước là sẽ nhẫn nhịn, nên dù thù nó đến thấu xương nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng và bảo. Thắng à? Ai đấy? À, bạn cũ thôi. Giờ cậu đang làm ở trong Bình Dương à? Đã lấy vợ chưa? Chưa. Nhưng mà ai đấy? Tôi nói cái này cậu đừng có cúp máy nhé. Khó khăn lắm tôi mới xin được số điện thoại của cậu. Không phải việc liên quan đến mảng người thì tôi cũng không gọi làm phiền cậu đâu. Chuyện gì mà nói nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Có gì thì nói nhanh lên. Tôi Thanh đây, bạn của Ngọc ấy. Mấy năm trước tôi nhắn tin cho cậu còn nhớ không? Chuyện cậu với Ngọc có đứa con gái. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi nghĩ mấy năm trôi qua như thế, ít nhiều gì nó cũng trưởng thành hơn, nên cứ hy vọng nó sẽ hỏi han bống một lời. Thế nhưng không, nó vẫn nói. Thì làm sao? Không phải lúc đó bảo nó sắp chết rồi à? Ừ, nhưng không chết. Tôi nuôi nó mấy năm nay, nó bị ung thư máu. Rồi sao nữa? Khi ấy lòng tôi giận đến nỗi gần như bị nung chín rồi, ức đến tận cổ không dám nói. Loại khốn nạn như nó sao có thể là bố của bống được nhỉ? Một đứa trẻ tội nghiệp và đáng yêu như thế, sao là con của một thằng cầm thú như nó được? Tôi hít sâu một hơi, nuốt cục nghẹn trong cổ họng rồi bảo. Cậu có nghĩ là mình nên về thăm con một chuyến không? Nó tội lắm, gần 2 tuổi rồi nhưng rất ngoan. Tôi chả biết nó là ai cả, nhá. Cũng chả biết có phải con tôi hay không. Dỗi hơi rồi mà đi thăm với nó. Nhưng mà giờ con bé cần phải ghép tủy. Ngọc đã mất rồi, chỉ còn cậu là có thể tương thích với tủy của con bé thôi. Cậu có thể giúp tôi, giúp con cậu về Hà Nội một chuyến để xét nghiệm tủy không? Thằng này không có dỗi việc nhá. Tốn thời gian nghe nãy giờ là tốt lắm rồi đấy. Biết đấy. Nói đến đó, nó cũng chẳng chờ tôi trả lời xong nữa cúp thẳng máy. Tôi cứ gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cũng không được. Nó còn chặn cả số điện thoại của tôi nữa. Ngồi trên taxi từ ga tàu về nhà, tôi ở mức khóc như mưa như gió. Nghĩ vừa tức vừa tủi thân, vừa thương cả bống nữa. Giờ chỉ còn duy nhất thằng kia là có thể cho tủy. Nó mà không giúp thì con tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi khóc suốt từ đó cho đến khi về nhà. Chú lái taxi thương tình còn cho hẳn hộp giấy để xì mũi. Trước khi xuống xe còn dặn tôi. Đừng nghĩ quẩn, buồn gì giờ cũng sẽ qua ấy mà. Tôi chỉ biết gượng gạo và cười. Ngày hôm sau rơi vào cuối tuần, dù hai mắt vẫn còn sưng, nhưng vì bố tôi gọi điện sang bảo hôm nay nấu cháo tôm hùm, dặn tôi về ăn cho vui, cuối cùng tôi vẫn phải đi sang đó. Lúc sang đến nhà bố thì mới biết hôm nay mặt trời như mọc đằng Tây thì phải. 10 giờ sáng tự nhiên lấy tí Vũ từ trên tầng đi xuống. Cả mấy năm rồi tôi chưa thấy anh ta nghỉ nhà bao giờ. Thế mà hôm nay đại gia cuồng công việc lại ưa sạch sẽ ngủ nướng đến tận 10 giờ mới dậy. Đã thấy mặt mày trông có vẻ rất lười biếng, như kiểu giờ này vẫn còn chưa muốn dậy. Vũ mặc một bộ quần áo nhà thoải mái, trông như cậu thanh niên mới lớn, vừa trắng lại vừa đẹp trai. Tôi thấy anh ta như thế thì đần mặt ra nhìn. Vũ chỉ thờ ơ liếc tôi đúng một giây rồi quay mặt đi chỗ khác, như kiểu chẳng mảy may gì để ý đến tôi. Tôi bị bơ như thế xấu hổ chết đi được, cũng cuống lên quay đi. Tim thì đập như trốn dòng ngực. Bố tôi thấy con trai út đi xuống thì cười tươi rói. Con dậy rồi đấy à? Bố nấu cháo tôm hùm đây, mấy khi cả nhà mới đông đủ, ăn cháo đi. Cháo tôm hùm à bố? Ờ. Ngửi thấy mùi thơm không? Đây nhá, cháo sánh mịn cực, ngon hơn mẹ con nấu nhiều. Con phải ăn thử thì mới biết được. Cái thằng này, nào cả Thanh nữa, ngồi xuống đây, đi nhanh lên. Cũng may bố tôi và mẹ kế là những người thuộc thế hệ đi trước, cập nhật tin tức không nhanh như giới trẻ. Với cả chuẩn bị lộ clip rất nhanh nên cả hai người vẫn chưa biết được chuyện của chúng tôi. Bố tôi múc cho tôi hẳn một tô cháo đầy nhiều thịt tôm. Vũ cũng một tô cháo còn đầy hơn cả tôi và hài lòng bảo: hai đứa ăn đi, ăn cho nó bổ. Sau này đến khi lấy vợ lấy chồng rồi, còn lâu bố mới nấu cho ăn nữa nhá. Tôi nhìn bố và hỏi: sao thế à? Sao lại không nấu cho con ăn nữa? Lúc đó nấu cho cháu của bố ăn chứ, cần gì nấu cho con ăn. Sốt ruột muốn có cháu lắm rồi đây này. Hai đứa nhanh nhanh lên, cuối năm nay bố tổ chức đám cưới luôn cho cả hai một thể. Tôi phì cười. Bố tôi sốt ruột muốn có cháu bé lắm rồi, nên là cứ giục tôi mãi. Giục không được lại quay sang giục Vũ. Lúc đầu ông bảo mỗi đứa cưới một năm, nhưng xong lại nói hai anh em gom và cưới cuối năm luôn, tổ chức luôn một thể cho đỡ mệt. Tôi không biết nói gì và chỉ cười. Hai đứa con của bố, dù không chung máu mủ gì với nhau cả, nhưng vẫn là con của bố. Vậy mà chúng tôi đã quan hệ với nhau suốt hơn 2 năm nay. Liệu khi bố tôi biết được thì sẽ thất vọng thế nào? Đau lòng đến thế nào? Chỉ cần nghĩ đến cái ánh mắt thất vọng của bố tôi thôi, tôi đã có cảm giác như mình sẽ chịu không nổi. Những chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa thì lại càng không dám tưởng tượng đến. Trong khi đó, thấy bố tôi nhắc đến chuyện cưới xin, mẹ kế tôi hình như lại nhớ ra chuyện gì nên tiện miệng và bảo: à đúng rồi, Vũ, mấy hôm trước mẹ gặp dì Tú, nghe bảo con Hương nó về làm công ty con rồi đúng không? Hương làm chỗ con hơn một năm rồi. Thế sao chẳng thấy con nói gì cả thế? Sao không rủ nó đến nhà chơi? Mẹ cứ tưởng nó vẫn còn ở nước ngoài kia kìa. Hóa ra về nước lâu rồi mà chẳng thấy đứa nào nói gì cả. Bữa nào mời nó đến nhà chơi đi. Liên quan gì đến con? Hay, thế con không định cưới vợ? Ngày trước bố mẹ nói chuyện với dì Tú rồi còn gì, bảo sao cho chúng mày tìm hiểu rồi lấy nhau. Hồi đó con không nói gì thì cũng là đồng ý rồi đấy thôi. Giờ cả hai đứa nó lớn tuổi cả rồi, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu đi, rồi lấy nhau luôn được chứ sao. Tôi nghe xong câu đó tự nhiên sặc cháo, vội vàng bịt miệng quay đi chỗ khác ho lấy ho để. Bố tôi thấy thế thì mới bảo: làm sao thế hả con, cay quá à? Không ạ, không sao, tự nhiên con bị sặc hạt tiêu thôi. Để bố rót nước cho. Thôi con không sao đâu, con ăn tiếp được mà. Tôi nói xong còn chưa kịp ăn tiếp thì thấy Vũ đẩy hộp giấy gần anh ta về phía tôi. Không nói gì cả, chỉ lặng lặng để hộp giấy ở chỗ tay tôi, để tôi dễ lấy hơn được thôi. Mẹ kế thấy thế thì hơi liếc tôi một cái. Ánh mắt bà ấy cứ như kiểu vừa nghi hoặc lại vừa khó hiểu. Tôi thì sợ bà ấy sẽ nhận ra nên không dám rút giấy ăn ra lau, chỉ lặng lặng cúi đầu và ăn tiếp. Lúc sau mẹ kế mới thôi nhìn và quay sang nói với Vũ: con thấy Hương sao? Có được không? Con thấy bình thường. Bình thường là bình thường thế nào? Mẹ thấy nó ăn học đàng hoàng, nhà cửa ra giáo, mà gia đình cũng có điều kiện. Hai đứa mà lấy được nhau thì tốt đấy, môn đăng hộ đối. Thời này tìm được cưới người như thế nó không dễ đâu. Con ăn xong rồi, bố mẹ ăn đi. Ôi cái thằng, anh ta có vẻ không thích nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng mà cũng không thẳng thừng từ chối. cho nên chỉ nói đến đó rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Mẹ kế nhìn theo cho đến khi bóng con trai đi khuất, mới ấm ức và bảo với bố tôi. Đấy anh xem, lần nào cũng như thế. Bảo nó lấy vợ mà như kiểu bảo nó đi đánh trận, cứ nhắc đến là kiểu gì cũng tìm cớ bỏ đi. Thì chắc là con nó chưa muốn chứ sao, em đừng có ép nó quá. Với cả biết đâu nó đang thích người khác nên là nó mới thế. Ơ hay nhỉ, từ trước đến giờ em có thấy nó thích ai đâu. Hay là thằng Vũ nó có vấn đề gì rồi? Em thấy trên mạng bây giờ bọn nó hay có cái kiểu đàn ông thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà ấy. Nó bằng tuổi này cũng chả đả động gì đến chuyện vợ con. Hay có khi nào nó cũng thế, hả? Con trai em sáng sủa đẹp trai ngời ngời như thế, sao mà không thích đàn ông được? Đừng có lo, chắc đến lúc thì nó cũng phải sốt ruột muốn lấy vợ thôi mà. Em chỉ thấy cái con Hương là nó hợp với nó thôi. Giờ cưới nhau không môn đăng hộ đối thì cũng phải trình độ tương xứng thì mới ở với nhau đó. Dù gì cả hai đứa ăn học đàng hoàng, công việc tử tế, phải chọn người phù hợp với con mình chứ. Chỉ mong đừng có đứa nào giống như bố nó. Người tử tế không muốn lại đi lấy một đứa làm gái. Thôi nào, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Con nó lớn rồi, tự nó có sự lựa chọn. Ăn cháo thì không có nguội. Sau khi nghe mấy câu nói này của mẹ kế, không hiểu sao tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tất nhiên người mẹ nào cũng mong con trai mình lấy được một người vợ môn đăng hộ đối, gia đình khá giả thời thế. Mẹ kế muốn Vũ lấy bà Hương cũng chẳng có gì là sai cả. Nhưng mà bà có nhắc đến một chi tiết. Bố của Vũ và Thành đã bỏ mẹ con họ lấy một người làm gái thì tôi lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Mặc dù là tôi không biết rõ nội tình, nhưng mà tôi đoán là câu chuyện đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của mẹ kế và cả Vũ. Chẳng trách khi họ biết mẹ tôi cũng làm gái thì lại ghét tôi đến như vậy. Hóa ra trước đây đã có sẵn một vết nhơ ở trong lòng, cho nên là mới không vừa mắt tôi. Nhưng tại sao Vũ biết rõ ràng như vậy mà vẫn bao tôi? Anh ta coi thường nhất là các loại phụ nữ bán thân kiếm tiền cơ mà. Tôi nghĩ mãi mà cũng chẳng nghĩ ra được. Đang thở dài náo nề thì tự nhiên là nghe giọng Vũ vang lên làm tôi giật bắn mình. Nước tràn ra rồi cái kìa. Tôi quên mất. Tôi rửa bát nhưng không tập trung nên để vòi nước mở nãy giờ không khóa. Nghe anh ta nói thế mới vội vàng cúi xuống khóa lại. Vũ đứng tựa vào tủ lạnh ngay sau lưng tôi, vẻ mặt thờ ơ và bảo: làm cái gì mà đần ra thế? À, suy nghĩ linh tinh mà. Sao anh lại xuống đây? Chiều nay rảnh rỗi, có muốn đi đâu không? Nghe xong tôi vội vàng quay lại liếc ngang liếc dọc xem có bố tôi hoặc mẹ kế đang đứng gần đó không. Thấy không có ai, mới thở hắt ra một tiếng, quay sang nói với Vũ. Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại nói chuyện đó ở đây? Mẹ anh nghe được thì sao? Chả sao cả. Anh không sao nhưng mà tôi là chết đấy. Mẹ anh đang muốn anh lấy vợ, anh lại rủ tôi đi chơi. Mẹ anh mà biết kiểu gì lột ra tôi. Không đi thì thôi. Anh ta có vẻ mất hứng nên không thèm nói nữa, xoay người và đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy lần đầu tiên Vũ rủ mình đi chơi mà mình thấy cứ lo lo được lo mất, thế nên là cũng không đúng lắm. Và lại chúng tôi cũng chưa được đi chơi riêng với nhau bao giờ, nên là tôi cũng muốn đi. Tôi chần chừ một lúc rồi vội vã chạy theo anh ta, không dám gọi to mà chỉ giơ tay và kéo áo Vũ, khẽ nói: này, tôi đi. Anh ta nhìn bàn tay mới rửa bát xong của tôi rồi lại nhìn tôi, biết rõ là bẩn nhưng còn bố mẹ ngoài kia nên không thể quát tôi được. Cuối cùng đành phải miễn cưỡng và nhẫn nhịn. Đi thì đi, bỏ tay ra. 2 giờ anh qua nhà đón tôi nhé, hay là đi lúc nào được? 11 giờ, đến nơi dán trưa luôn. Nhưng mà đi đâu? Cứ đi đi rồi biết. Lúc Vũ đi rồi, tôi đứng cửa rửa nốt chỗ bát kia mà cứ cười một mình như là dở hơi. Cười mà chẳng biết tại sao mình lại cười. Có lẽ vì lần đầu tiên hai đứa tôi phải chui xuống bếp lén lút nói chuyện thế này nên tôi thấy kỳ lạ. Mà cũng có lẽ là vì ngày nghỉ của Vũ dành cho tôi, chứ không phải cho người môn đăng hộ đối với anh ta, cho nên tôi mới cảm thấy vui như thế. Vì tâm trạng háo hức nên rửa bát xong thì tôi kiếm cớ bận rồi về nhà bên kia luôn. Về đến nơi nhìn thấy đồng hồ còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. mà không hiểu sao tôi cứ thấy cuống hết cả lên. Chọn bộ quần áo này không thấy thích, lại quay sang chọn bộ kia cũng không thấy hợp. Chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng hơn 30 phút sau mới ưng được một bộ váy hoa màu xinh nhạt. Bộ váy này tôi mua rất lâu rồi, từ hồi còn sinh viên, nhưng mà tôi ngại nên là cũng chưa dám mặc bao giờ. Đến nay mặc dù tôi đã tăng 3 kg so với ngày đó, nhưng mặc vẫn vừa. Thậm chí vì vòng ngực còn đầy đặn hơn, nên khi mặc vào còn phảng phất một chút gì đó đằm thắm và quyến rũ hơn ngày xưa. Tôi thoa thêm một chút son, rồi hài lòng ngắm mình trong gương, nhìn đi nhìn lại mãi, cuối cùng chợt nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên mình chú ý đến bề ngoài, bởi vì một người thì phải. Trước đây tôi chưa từng được hẹn hò, cũng chưa từng có yêu đương với ai. Nhiều khi cũng khao khát có một bờ vai để tựa vào, nhưng mọi thứ cứ cuốn tôi đi, rồi quên mất cả tuổi trẻ thì lúc nào không biết. Bây giờ nhìn thấy mình trong gương thì tôi mới nhớ, năm nay tôi mới có 25 tuổi thôi. Vẫn còn thanh xuân, và vẫn còn tương lai dài phía trước. Nhưng rồi, liệu một người đàn ông nào sẵn sàng chấp nhận một người phụ nữ nhiều vết nhơ và có cả con riêng như tôi không? Tôi không biết nữa. Tôi buồn bã thở hắt ra một tiếng, định kéo khóa váy ra để thay một bộ quần áo khác đơn giản hơn, thì bỗng nhiên có một vòng tay đột ngột luồn qua eo tôi. Mùi bạc hà man mát của Vũ sặc vào cánh mũi. Anh ta hôn lên cổ tôi rồi khẽ nói, sao lại thay ra? Tại thấy mặc nó không hợp lắm. Anh đến từ lúc nào đấy? Vừa mới đến. Đợi tôi một tí nhá, sắp xong rồi. Mặc bộ này đi. Tôi ngẩng lên nhìn hai chúng tôi ở trong gương. Vũ rất cao, nhưng anh ta vì ôm tôi mà khom lưng xuống. Còn tôi cũng không thuộc dạng thấp lắm, nhưng đứng trong lòng anh ta thì lại trở nên bé tí tẹo. Một người cao mà người bé như thế, đứng cạnh nhau kể cũng hơi buồn cười. Tôi ngoái đầu và bảo Vũ, anh thích bộ này à? Ừ. Tôi không quen mặc váy, sợ đi chơi thì vướng víu. Không sao, cứ mặc như thế đi. Này, đừng có hôn tôi nữa, tôi buồn quá. Tới lúc ôm tôi, môi anh ta hầu như cứ dính trên người, hết hô tai rồi lại xuống gáy, làm tôi vừa buồn vừa khó chịu. Tôi sợ nếu mà cứ như thế này thì chút nữa chuyện đi chơi sẽ biến thành chuyện trên giường mất, nên phải ngăn lại. Vũ nghe xong cũng đành hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng buông tôi ra. Anh ta bảo, đi thôi, nhanh không có muộn mất. Vâng. Hôm đó Vũ chở tôi sang tận Thường Tín để đi câu cá. Hai chúng tôi chọn một lều trông có vẻ sạch sẽ và thoáng mát. Sau đó mỗi đứa một cần ngồi câu. Tôi là người có cá cắn câu đầu tiên. Vừa thấy cần giật giật là tôi vội vã quay sang và kêu toáng lên, anh nhanh nhanh nhanh, cá cắn câu rồi. Giữ chặt cần, nếu thấy cá kéo mạnh quá thì buông ra. Ôi cá to lắm, anh nhanh lên nào. Vũ vội vã chạy lại phía tôi, sau đó kéo cần lên được một con cá to ơi là to. Tôi cũng chẳng biết là cá gì cả, nhưng thấy mình câu được là thích rồi. Tôi cười toe toét, anh nhìn này, con cá này ít nhất cũng phải nặng 1 cân đấy. Nhỏ bằng 3 ngón tay thế này thì chỉ 3 lạng thôi. 1 cân, 3 lạng, 1 cân, 3 lạng. Anh với tôi cá cược nhá. Thua thì sao? Nếu tôi thua thì... Nói đến đây tôi nham nhở quay sang gái sát vào tai Vũ và nói một câu, thì tối nay tôi nằm trên. Ít hầu ai đó lên xuống mấy lần. Rõ ràng trong bụng nó ngấm ngầm đồng ý rồi, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thờ ơ và nói chẳng hấp dẫn gì cả. Tôi có một bộ váy ngủ màu đỏ 2 giây, cũng bình thường. Quần cũng màu đỏ. Thế thì còn được. Thế anh thua thì sao? Anh phải chở tôi đi siêu thị nhá. Muốn mua gì à? Không, tại thấy người ta hay được bạn trai đi siêu thị nên cũng muốn thử một lần. Ít ra anh không phải người yêu tôi, nhưng mà trông cũng đẹp trai đấy. Tôi dẫn anh đi cho thiên hạ nó lác mắt ra. Thế mà tôi cứ nghĩ là cô dẫn tôi thẳng vào cái quầy bán bao cao su, mua 10 hộp về dùng dần cho thiên hạ lác mắt. Trước đây thì tôi không nghĩ Vũ biết đùa, thế mà bây giờ anh ta đùa thế này làm tôi thấy ngạc nhiên, nên là tôi cũng hơi ngẩn ra. Mấy giây sau tôi mới đỏ mặt và phì cười. Được thôi, nếu mà anh có thể dùng hết được cái đống đấy nhá. Kiểu gì chẳng hết. Nhớ con cá này đi, tí nữa đi cân đấy. Tôi nhớ rồi. Hai chúng tôi ngồi chòi câu đến tận hơn 4 giờ chiều. Tôi câu được nửa số cá, còn Vũ thì chỉ câu được đúng một con cá nhỏ hơn ngón tay út. Bình thường tôi thấy mặt nào anh ta cũng giỏi. Đánh gôn, chơi bài, kinh doanh, chơi chứng khoán hầu như là chưa thua bao giờ, mà chỉ thấy thắng thôi. Vậy mà câu cá thì cả buổi chẳng con nào thèm cắn câu. Anh Hải mà biết được chắc sẽ ôm bụng cười chết mất. Tưởng tượng đến cái cảnh anh Hải ép bằng được Vũ thi câu cá, tôi cũng thấy buồn cười theo. Đang ngồi tự cười một mình như con hâm thì anh ta cau mày và bảo: "Cười cái gì?" "À đâu, đang nghĩ linh tinh nên cười mà, không có gì đâu." "Cô đang cười tôi không câu được cá đúng không?" "Đâu có. Tôi đang nghĩ đến chuyện tí nữa cân con cá kia lên được bao nhiêu ấy chứ, tôi có cười anh đâu." Tôi nói dối cũng chẳng nên hồn. Vũ biết tỏng ra nhưng mà không thèm chấp, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không buồn nói nữa. Tôi thấy thế thì mới quay sang nhìn anh ta. Cuối cùng phát hiện ra buổi chiều tà thế này, ánh nắng đỏ rực từ mặt trời chiếu vào soi đúng chỗ chúng tôi đang ngồi. Nhưng mà Vũ vẫn cao nên khi ngồi bên đó đã chắn hết ánh sáng giúp tôi. Tôi núp dưới bóng của anh ta, bình yên vui vẻ ngồi câu cá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Người Không Thể Bỏ Lỡ của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được tập 8 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Và bây giờ thì thay mặt cho tác giả và ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.